Những người khác Diệp Phong căn bản không để vào mắt. Lúc này, Diệp Phong chỉ nhìn chằm chằm vào 6 siêu cấp cao thủ trên mấy con ma thú dẫn đầu kia. Tu vi của 6 siêu cấp cao thủ này, toàn bộ đều là vạn cổ cảnh bát trọng thiên. Có thể nói là 6 tồn tại mạnh nhất. Thấy Diệp Phong vậy mà lại đứng tại chỗ chờ đợi, một tên cao thủ man thần đế quốc dẫn đầu lập tức có chút tức giận nói, đáng ghét. Chúng ta đã tìm ngươi khắp khu vực này cả nửa ngày trời. Không ngờ tên tiểu tử ngươi lại đứng yên tại chỗ. Ngươi đang dùng tính mạng của mình để cố ý trêu đùa chúng ta sao? Diệp Phong lúc này mới chợt hiểu ra, tại sao đám cao thủ man thần đế quốc này lại đến chậm như vậy. Hóa ra bọn chúng vẫn luôn ở vùng hoang dã xung quanh để ôm cây đợi thỏ, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ ở yên tại chỗ. Một cao thủ man thần đế quốc khác lên tiếng, tên tiểu tử này chắc là cảm thấy mình chắc chắn phải chết, nên chỉ có thể ở tại chỗ chờ chết, hiển nhiên ngay cả ý nghĩ chạy trốn cũng không có. Thật đáng thương, ha ha ha. Diệp Phong nghe thấy những lời chế giễu không chút lưu tình của đối phương, liền phá lên cười lớn, rồi nói, các người nghĩ ta đang ở đây chờ chết sao? Các người cũng quá coi trọng mình rồi, đây tuyệt đối không phải là chủ lực của man thần đế quốc các ngươi. Trước khi tiến vào thái cổ ma vực, ta đã cảm nhận rõ ràng trong đội ngũ của các ngươi có cường giả thiên kiếp cảnh vượt qua vạn cổ cảnh. Bọn họ bây giờ ở đâu? Tại sao không tới? Một cao thủ man thần đế quốc lập tức cười lớn, ha ha ha. Đối phó với một tên tiểu tử lục đạo luân hồi cảnh như ngươi, còn cần cường giả thiên kiếp cảnh ra tay sao? Bây giờ chúng ta có nhiều cao thủ lục đạo luân hồi cảnh thập trọng thiên đại viên mãn và cấp bậc vạn cổ cảnh đến đây, tên tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Đừng nhiều lời với hắn. Một cao thủ man thần đế quốc khác lên tiếng, chúng ta lát nữa còn có nhiệm vụ, giết quách tên tiểu tử này đi. Tránh lãng phí thời gian của chúng ta, cao thủ man thần đế quốc này nói xong. Trên người hắn bộc phát ra tu vi nửa bước vạn cổ cảnh cường đại, liền vung đao trong tay, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong. Dường như cho rằng một mình hắn là có thể bắt sống Diệp Phong. Đội ngũ man thần đế quốc này, có nhiều siêu cấp cao thủ tụ tập cùng nhau như vậy, hiển nhiên không phải chuyên môn đến đối phó Diệp Phong, mà là vừa vặn đi qua đây. Dường như có nhiệm vụ gì đó, vừa hay nhìn thấy pháo hiệu cầu cứu, mới tiện tay đến giết Diệp Phong. Cứ để ta chặt đầu tên tiểu tử này xuống đi. Ầm ầm, lúc này, tên cao thủ man thần đế quốc nửa bước vạn cổ cảnh ra tay đầu tiên, trong nháy mắt đã vung hổ đầu đại đao trong tay. Hung hãn chém về phía Diệp Phong, tư thế ra tay miệt thị đến cực điểm. Tên cao thủ nửa bước vạn cổ cảnh của man thần đế quốc lúc này vung hổ đầu đại đao, trong nháy mắt chém xuống đầu Diệp Phong. Keng, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến đám cao thủ man thần đế quốc khác phải kinh hãi là, thanh hổ đầu đại đao kia chẳng những không chém được đầu Diệp Phong xuống, mà ngược lại, ngay khi chạm vào đầu hắn, cả thanh đại đao đã bị một lực phản chấn làm cho vỡ vụn từng mảnh. Cái gì? Thấy cảnh này, tên cao thủ nửa bước vạn cổ cảnh vừa ra tay với Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ, gã cao thủ man thần đế quốc này dường như không thể nào ngờ rằng, Diệp Phong, một trưởng lão trẻ tuổi của Bắc Vực Tiên Cung trông có vẻ bình thường, lại sở hữu một thân thể cường đại đến vậy. Sao có thể? Ánh mắt gã cao thủ man thần đế quốc lộ rõ vẻ kinh hãi. Không kìm được thốt lên, trường đao của ta được rèn từ bí ngân đặc thù, vậy mà lại bị đầu của ngươi làm cho vỡ nát. Thân thể của ngươi chẳng lẽ là mình đồng ra sắt sao? Ầm ầm, thế nhưng Diệp Phong lúc này cũng không buồn giải thích, trực tiếp tung ra một trường. Phốc, tên cao thủ nửa bước vạn cổ cảnh của man thần đế quốc này còn chưa kịp phản ứng, lồng ngực đã bị một trường đánh nát. A, hắn lập tức hét lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa, cả người từ trên lưng ác thú rơi xuống, mất mạng ngay tức khắc. 6 người chúng ta cùng ra tay giết chết tên tiểu tử này. Lúc này, thấy được sự cường đại của Diệp Phong, 6 cường giả vạn cổ cảnh bát trọng thiên mạnh nhất dẫn đầu liền lập tức ra tay. Ầm ầm, ầm ầm, 6 cường giả man thần đế quốc lập tức từ lưng ác thú của mình bay lên không trung, rồi hung hãn tung ra những võ học sát phạt cường đại, nhắm thẳng vào Diệp Phong. Vạn cổ tang thương thủ, đại thiên diệt tuyệt trảm, huyết thần bí thuật, tử vong mâu, thần long tê thiên thủ. Ngay lúc này, 6 siêu cấp cường giả vạn cổ cảnh bát trọng thiên của man thần đế quốc đồng loạt tung ra sát chiêu của mình. Đối với bọn họ, Diệp Phong lúc này mang đến một mối uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Vì vậy, bọn họ không còn giữ lại bất cứ điều gì, toàn bộ đều tung ra những đòn công kích vô cùng mạnh mẽ, muốn nhanh chóng giải quyết nhân tố bất ổn này. Thái cổ thần hoàn, đối mặt với 6 siêu cấp cường giả vạn cổ cảnh bát trọng thiên, Diệp Phong cũng không dám khinh suất, vô cùng trịnh trọng, lập tức phóng ra thái cổ thần hoàn. Rầm rầm rầm, từng vòng thần quang óng ánh lập tức sáng lên xung quanh Diệp Phong, khiến hắn trông như một vị thần vương trẻ tuổi. Đại viên mãn tương lai thân. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng lập tức nâng tu vi của mình lên trạng thái đại viên mãn. Hơn nữa, Diệp Phong còn thi triển Kỷ Nguyên Bá Thần Quyết, một truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế. Ầm ầm, một luồng bá khí khủng bố vô biên từ trên người Diệp Phong bộc phát ra, hắn tiến vào trạng thái bá thần. Rồi hung hãn tung một quyền về phía 6 siêu cấp cường giả Man Thần Đế Quốc đang lao tới từ trên không. Kỷ Nguyên Thần Quyền, một quyền này ngưng tụ sức mạnh vô tận của Diệp Phong, đại diện cho đỉnh phong chiến lược của hắn. Ầm ầm, một dòng sông năng lượng như có thể đánh xuyên cả bầu trời. Trong nháy mắt từ nắm đấm của Diệp Phong tuôn ra, chấn thiên động địa, dung chuyển bát hoang, tựa như có thể đánh nát cả cửu u địa ngục. Ầm ầm, dòng sông năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt đã xé toạc tất cả, đánh tan toàn bộ đòn công kích của 6 đại siêu cấp cường giả, rồi oanh kích lên thân thể của bọn họ. Gần như ngay sau đó, 6 siêu cấp cường giả của Man Thần Đế Quốc bị sức mạnh của Kỷ Nguyên Thần Quyền oanh trúng, toàn bộ thân hình của họ lại đang tan rã với tốc độ chóng mặt. Bọn họ lập tức hét lên những tiếng thảm thiết, cơn đau đớn kinh hoàng lan khắp toàn thân. Bằng mắt thường có thể thấy, thân thể của 6 đại cường giả này đang nhanh chóng tan rã và vỡ vụn. Sao có thể, mấy trăm cao thủ bình thường khác của Man Thần Đế Quốc ở phía xa, khi thấy cảnh này, ánh mắt đều kinh hãi đến cực điểm. Thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường kia, vậy mà một quyền đã đánh bại 6 siêu cấp cường giả mạnh nhất của họ. Điều này sao có thể? Điều này không thể tin được. Không thể nào, 6 siêu cấp cường giả vạn cổ cảnh bát trọng thiên đều không kìm được gầm lên, trong giọng nói chứa đầy sự khó tin và hoảng hốt. Lúc này, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, các người nghĩ rằng ta thật sự ở đây chờ chết sao? Ta chẳng qua là đang chờ đám cường giả Man Thần Đế Quốc các ngươi đến, để ta thu hoạch một phen mà thôi. Ầm ầm, Diệp Phong lúc này toàn thân tỏa ra ánh sáng vạn trượng, xông thẳng lên không trung, lại tung ra một quyền. Phốp, một trong 6 đại cường giả, thân thể lập tức bị một quyền này của Diệp Phong đánh nát, hóa thành một màn xương máu. Vút, Diệp Phong tiếp tục lao tới cường giả đỉnh cấp thứ 2, một quyền nữa lại được tung ra, phốc một tiếng, cường giả thứ 2 cũng lập tức vẫn lạc. Sau đó là người thứ 3, người thứ 4 đến người cuối cùng. Tên siêu cấp cường giả của Man Thần Đế Quốc đó lập tức hoảng sợ kêu lớn, đừng giết ta. Đừng giết ta, ta nguyện dùng một bí mật kinh thiên để đổi lấy mạng của ta. Diệp Phong dừng tay, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không kìm được hỏi, bí mật lớn gì? Diệp Phong trước đó thực ra cũng đã chú ý tới, đám cường giả Man Thần Đế Quốc này, có lẽ không phải chuyên môn đến để săn giết mình, chỉ là trùng hợp đi qua đây. Dường như còn có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng nào đó. Có lẽ là có liên quan đến nhiệm vụ này, Man Thần Đế Quốc, cái thế lực đã thống nhất cả đông vực này, không biết đang làm trò gì ở gần đây. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào tên thống lĩnh cuối cùng, cất lời, nói mau, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Tên thống lĩnh đó dường như đang định nói, không được nói, thống lĩnh, đây là bí mật của Man Thần Đế Quốc chúng ta, tuyệt đối không thể để người của thế lực khác biết, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng lúc này, mấy trăm cao thủ bình thường ở phía xa lại đồng loạt kêu lớn. Tất cả câm miệng cho ta. Diệp Phong lập tức nhìn về phía mấy trăm cao thủ bình thường của Man Thần Đế Quốc, rồi trực tiếp thi triển ngôn xuất pháp tùy, tất cả bạo thể mà chết. Ầm ầm, ầm ầm, gần như ngay sau đó, mấy trăm cao thủ Man Thần Đế Quốc có tu vi thấp hơn ở phía xa, thân thể từng người một đồng loạt vỡ tung. Cái gì, thấy cảnh này, tên thống lĩnh cuối cùng lập tức bị dọa cho sắc mặt tái nhợt. Diệp Phong trước mắt hắn, mang lại cho hắn cảm giác như một thần ma, quá kinh khủng, thủ đoạn sâu không lường được. Quả thực có uy năng thông thiên. Ở phía xa, từng tên cao thủ bình thường của Man Thần Đế Quốc theo lời nói của Diệp Phong mà thật sự bạo thể mà chết. Cảnh tượng này khiến tên thống lĩnh cuối cùng hoảng hốt đến cực điểm, toàn thân run rẩy, mặt không còn giọt máu, rõ ràng là bị dọa cho không nhẹ. Ngay lập tức, tên thống lĩnh này dập đầu cầu xin tha thứ trước mặt Diệp Phong, sợ hãi nói, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng, rõ ràng, lúc này, trong mắt tên thống lĩnh Man Thần Đế Quốc, Diệp Phong đã là một tồn tại yêu ma không thể phỏng đoán. Bạch bào pháp sư ở phía xa thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ thán phục sâu sắc, ngôn xuất pháp tùy. Trong truyền thuyết là ngôn xuất pháp tùy, thật là lợi hại, lúc này, Diệp Phong nhìn tên thống lĩnh Man Thần Đế Quốc đang không ngừng dập đầu trước mặt, liền có chút không kiên nhẫn lên tiếng, đừng dập đầu cầu xin tha thứ nữa, lãng phí thời gian của ta. Mau nói ra bí mật lớn mà ngươi biết về Man Thần Đế Quốc của các ngươi. Vâng, đánh nhân, Tên thống lĩnh Man Thần Đế Quốc lập tức nói, Man Thần Đế Quốc chúng ta đã dùng một biện pháp đặc thù. Có thể nhanh chóng tập hợp tất cả các cao thủ Man Thần Đế Quốc ngẫu nhiên tiến vào thế giới thái cổ ma vực này. Lần này chúng ta cũng đang gấp rút tiến về mục tiêu đó. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh dị, mục tiêu gì? Ánh mắt tên thống lĩnh Man Thần Đế Quốc lộ ra vẻ ngưng trọng, có chút trang nghiêm nói, chúng ta nói với bên ngoài là đến đó để đào quặng, nhưng thực ra không phải vậy. Nơi chúng ta tập hợp để đào, thực ra là một ngôi mộ của tiên tổ Man Thần Đế Quốc chúng ta. Đó là một nhân vật truyền kỳ của Man Thần Đế Quốc, được hậu nhân tôn xưng là Viễn Cổ Man Hoàng, một đại nhân vật siêu cấp cường đại, là một viễn cổ cường giả. Trong mộ huyệt của ngài, tuyệt đối có chôn giấu chí bảo, còn có truyền thừa của Viễn Cổ Man Hoàng. Mục đích chính của chúng ta lần này là khai quật ngôi đại mộ của Viễn Cổ Man Hoàng này. Viễn Cổ Man Hoàng, mộ huyệt, truyền thừa và tài phú. Diệp Phong lúc này, ánh mắt lập tức sáng lên, thần sắc lộ ra vẻ vô cùng hứng thú. Diệp Phong nhìn về phía Bạch Bào Pháp Sư cách đó không xa, hỏi, nơi Hắc Ám Hoàng Thành mà ngài muốn đưa ta đến, nơi ẩn giấu chí tôn ma giới, chắc hẳn sẽ không có ai phát hiện trước chứ. Bạch Bào Pháp Sư lập tức cười gật đầu nói, Diệp Phong ngươi yên tâm, nơi đó chỉ có một mình ta biết, những người khác biết về cơ bản đều đã chết rồi. Hơn nữa, những người ngoại lai càng không thể phát hiện ra vị trí của Hắc Ám Hoàng Thành, đó là một nơi vô cùng bí ẩn và hẻo lánh. Ta đoán rằng những người ngoại lai các ngươi cuối cùng đều sẽ tập trung đến khu vực Ma Tôn Thần Cung ở trung tâm nhất của Thái Cổ Ma Vực. Nơi đó là trung tâm truyền thừa và thí luyện của Thái Cổ Ma Vực. Diệp Phong gật đầu, sau đó nhìn tên thống lĩnh Man Thần Đế Quốc trước mặt, nói, ngươi bây giờ lập tức dẫn chúng ta đến nơi khai quật của Man Thần Đế Quốc các ngươi. Vâng, tên thống lĩnh Man Thần Đế Quốc lúc này tự nhiên là răm rắp tuân theo mệnh lệnh của Diệp Phong. Hắn lập tức đứng dậy đi về phía xa. Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư vội vàng đi theo, nơi Man Thần Đế Quốc khai quật đại mộ của Viễn Cổ Man Hoàng không xa nơi này. Rất nhanh, họ đã đến được mục tiêu. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trên một vùng đất hoang vu cách đó không xa, tụ tập mấy ngàn cao thủ Man Thần Đế Quốc. Lúc này, mấy ngàn cao thủ Man Thần Đế Quốc này đều đang dùng binh khí trong tay mình, không ngừng đào bới mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều bị đào sụp xuống, xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Nhưng họ vẫn đang không ngừng đào bới, hiển nhiên vẫn chưa đào đến được đại mộ của Viễn Cổ Man Hoàng. Lúc này, Diệp Phong phóng ra hồn lực của mình, bắt đầu cảm ứng khí tức của tất cả mọi người ở phía xa. Kết quả khiến Diệp Phong có chút kinh dị. Lần này, tất cả các cao thủ Man Thần Đế Quốc tiến vào Thái Cổ Ma Vực, e rằng đã toàn bộ tụ tập tại đây. Xem ra mục đích của Man Thần Đế Quốc lần này, đúng là vì đào mộ của tổ tiên họ, Viễn Cổ Man Hoàng, để tìm kiếm truyền thừa và tài phú bên trong. Diệp Phong lúc này lập tức cảm ứng được, đám cao thủ Man Thần Đế Quốc này tụ tập lại một chỗ, khí tức đều vô cùng cường đại, e rằng không thể đối đầu trực diện. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong đang chuẩn bị ẩn nấp trong bóng tối để quan sát thời cơ, đột nhiên trên bầu trời đêm đen, một cột sáng rực lửa khổng lồ lao xuống. Trong nháy mắt đánh vào mặt đất cách đó không xa, lập tức đánh tan tác hơn 10 tên cao thủ Man Thần Đế Quốc. Có chuyện gì vậy? Có cao thủ khác phát hiện ra nơi này? Diệp Phong đang ẩn nấp trong bóng tối lập tức ánh mắt khẽ động. Nhưng hắn không hề lộ diện, mà yên tĩnh quan sát tình hình diễn biến tiếp theo. Lúc này, ở phía xa, đám cao thủ Man Thần Đế Quốc đang đào bới mặt đất, cũng đều bị cột sáng rực lửa bất ngờ giáng xuống làm cho kinh hãi. Địch tập, gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả các cao thủ Man Thần Đế Quốc đều đồng loạt cảnh giác. Vút, ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào pháp sư. Trong nháy mắt từ trên không trung hạ xuống, lơ lửng giữa không trung, tay trái cầm quyền trượng, tay phải cầm một thanh chiến kiếm màu đỏ, trông vô cùng khí thế. Đây là siêu cấp thiên tài của Pháp Thần Giáo, Xích Thiên Dương. Tên thống lĩnh Man Thần Đế Quốc bên cạnh Diệp Phong không nhịn được lên tiếng, tay trái cầm gậy, đại biểu cho pháp thuật, tay phải cầm chiến kiếm, đại biểu cho cận chiến. Đây tuyệt đối là siêu cấp thiên tài của Pháp Thần Giáo, Xích Thiên Dương. Ánh mắt Diệp Phong lúc này lộ ra một tia kinh ngạc. Pháp Thần Giáo, thế lực bá chủ chuyên tu luyện ma pháp ở Tây Vực. Không ngờ lại có một tồn tại cường đại như vậy, tay trái cầm quyền trượng tu luyện ma pháp, tay phải cầm chiến kiếm màu đỏ đại biểu cho sức mạnh cận chiến. Đây tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài có sức chiến đấu kinh người. Hơn nữa, khí tức tu vi trên người hắn, rõ ràng là vạn cổ cảnh bát trọng thiên. Xích Thiên Dương này, mặc dù tu vi cùng cảnh giới với những tên thống lĩnh Man Thần Đế Quốc mà Diệp Phong đã đối phó trước đó, đều là vạn cổ cảnh bát trọng thiên. Nhưng chiến lực của Xích Thiên Dương lại cho Diệp Phong cảm giác vô cùng nguy hiểm và kiêng kỵ. Đây chính là sự chênh lệch giữa siêu cấp thiên tài và võ giả bình thường. Mặc dù Xích Thiên Dương và những tên thống lĩnh của Man Thần Đế Quốc cùng một cảnh giới, nhưng chiến lược của Xích Thiên Dương e rằng có thể trong nháy mắt miểu sát những tên thống lĩnh đó. Vì vậy, Xích Thiên Dương này khiến Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được sự kiêng kỵ sâu sắc, có một mối uy hiếp tính mạng to lớn. Đây tuyệt đối là một kẻ cực kỳ khủng bố. Mặc dù sự xuất hiện của Xích Thiên Dương, siêu cấp thiên tài của Pháp Thần Giáo, khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Nhưng điều này cũng giúp Diệp Phong nhìn thấy được bước đột phá cho tình hình hiện tại. Nếu chỉ dựa vào một mình Diệp Phong, không thể nào đối kháng lại tất cả cao thủ Man Thần Đế Quốc. Nhưng nếu bây giờ có Xích Thiên Dương, kẻ phá bĩnh này, thì có lẽ Diệp Phong vẫn còn cơ hội. Tuy nhiên, lúc này Diệp Phong tự nhiên sẽ không chủ động lộ diện, hắn vẫn ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát. Lúc này, trên phế tích đại địa cách đó không xa, tất cả cao thủ Man Thần Đế Quốc đều tụ tập lại một chỗ, trên mặt lộ rõ vẻ kinh sợ, nhìn chằm chằm vào Xích Thiên Dương đang lơ lửng giữa không trung. Giận dữ quát, các hạ cũng quá khoa trương rồi, dù ngươi là siêu cấp thiên tài, cũng không thể tùy ý tàn sát cao thủ Man Thần Đế Quốc của chúng ta như vậy. Ngươi không sợ chúng ta sẽ vây giết ngươi sao? Xích Thiên Dương đến từ Pháp Thần Giáo, là siêu cấp thiên tài của Pháp Thần Giáo, vô cùng cao ngạo. Lúc này cười lạnh nói, ta đến chính là để cướp đoạt bảo tàng trong đại mộ viễn cổ man hoàng của các ngươi, cho nên các ngươi cũng đừng nhiều lời, trực tiếp động thủ với ta đi. Bá đạo, vô cùng bá đạo, giờ phút này, Xích Thiên Dương đến từ Pháp Thần Giáo, đã trực tiếp tuyên chiến với tất cả cao thủ của Man Thần Đế Quốc. Hắn một mình, từ trên cao giáng xuống, tràn đầy khí thế vô song, lời nói đầy vẻ cao ngạo. Cùng lên, giết chết tên siêu cấp thiên tài này. Đúng vậy, dù Xích Thiên Dương này là siêu cấp thiên tài gì của Pháp Thần Giáo đi nữa, chúng ta ở đây tụ tập toàn bộ tinh nhuệ của Man Thần Đế Quốc. Lẽ nào không giết nổi một tên thiên tài được gọi là thiên tài? Trong nháy mắt, tất cả cao thủ Man Thần Đế Quốc đều đồng loạt ra tay. Âm âm, âm âm, lập tức, mấy ngàn cao thủ Man Thần Đế Quốc với tu vi khác nhau, toàn bộ đều lao về phía Xích Thiên Dương giữa không trung, phát ra những tiếng gầm giận dữ. Liệt Dương oanh kích, trong khoảnh khắc, Xích Thiên Dương cười lớn, trực tiếp giơ quyền trượng tay trái, lập tức phát động một đòn tấn công ma pháp đáng sợ. Âm âm, gần như ngay khi hắn vừa dứt lời, trên đỉnh quyền trượng trong tay hắn, lập tức ngưng tụ ra một mặt trời nhỏ, tỏa ra vạn trượng liệt diễm. Bao phủ toàn bộ mấy ngàn cao thủ Man Thần Đế Quốc đang xông tới trong biển lửa vô tận. Lập tức có không ít cao thủ Man Thần Đế Quốc không chịu nổi ngọn lửa Thái Dương kinh khủng đó, phát ra những tiếng gào thét đau đớn, phải nói rằng, Xích Thiên Dương, một thiên tài tu luyện ma pháp của Pháp Thần Giáo, đối với chiến thuật biển người vẫn có lợi thế rất lớn, bởi vì hắn có thể thi triển loại công kích quần thể này. Thiên quân vạn mã, cực hạn sát phạt, âm âm, tuy nhiên, cũng có không ít cường giả đỉnh cấp của Man Thần Đế Quốc, sở hữu tu vi vạn cổ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trong nháy mắt đã từ trong biển lửa đó lao ra. Họ mặc giáp, tay cầm binh khí đáng sợ, lập tức xông về phía Xích Thiên Dương, áp sát ngay trước mặt hắn. Liệt diễm chiến kiếm, Xích Thiên Dương lúc này không hề hoảng loạn, không giống như các pháp sư thông thường của Pháp Thần Giáo bị cận chiến sẽ hoảng sợ. Hắn trực tiếp giơ thanh chiến kiếm màu đỏ thẫm ở tay phải lên, hung hãn chém về phía trước. Oanh, thanh chiến kiếm màu đỏ trong tay phải của Xích Thiên Dương, trên thân kiếm dường như có khắc những ấn ký ma pháp cổ xưa, lúc này, theo cú vung của Xích Thiên Dương. Cả thanh chiến kiếm bộc phát ra kiếm quang rực lửa vô cùng khủng bố, trong nháy mắt đã chặn đứng hơn 10 cường giả đỉnh cấp của Man Thần Đế Quốc đang lao tới. Keng, keng, chí, thanh chiến kiếm trong tay Xích Thiên Dương lúc này, giống như một thanh kiếm sắt nung đỏ. Lập tức chặt đứt toàn bộ binh khí trong tay của hơn 10 cường giả đỉnh cấp Man Thần Đế Quốc. Cái gì? Một đám cường giả Man Thần Đế Quốc thấy cảnh này, đều không kìm được lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Siêu cấp thiên tài đến từ Pháp Thần Giáo này, sức chiến đấu khủng bố mà hắn bộc phát ra, thực sự khiến tất cả cao thủ Man Thần Đế Quốc không kìm được trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi. Thực sự quá mạnh mẽ, quả thực là pháp võ đồng tu, quả thực là vô địch. Lúc này, sức mạnh bùng nổ của một mình Xích Thiên Dương đã chặn đứng toàn bộ cao thủ của Man Thần Đế Quốc, thậm chí còn khiến toàn bộ cao thủ Man Thần Đế Quốc thương vong thảm trọng. Đây chính là sức mạnh của một siêu cấp thiên tài, có thể bộc phát ra sức hủy diệt khủng bố vượt xa lẽ thường. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc một bộ bí ngân giáp đặc thù trong đám người phía dưới, đột nhiên không kìm được tung một quyền lên không trung. Ầm ầm, nam tử trẻ tuổi mặc bí ngân giáp này tung ra một quyền, trong nháy mắt, quyền đó đã biến thành một nắm đấm khổng lồ như một ngọn núi lớn, trực tiếp lao đến trước mặt Xích Thiên Dương. Hừ, khí tức thật mạnh, Xích Thiên Dương cảm nhận được luồng khí tức cường đại, vội vàng đưa cả tay trái và tay phải ra phía trước để tấn công, quyền trượng và chiến kiếm đều giao nhau để chống đỡ. Ầm ầm, nắm đấm khổng lồ lập tức đánh vào quyền trượng và chiến kiếm mà Xích Thiên Dương đang dùng để chống đỡ, bộc phát ra một lực lượng vô cùng khủng bố. Lực va chạm kinh khủng đó, thậm chí khiến một siêu cấp thiên tài như Xích Thiên Dương cũng phải lùi lại hơn 10 bước. Cái gì? Xích Thiên Dương lúc này có chút kinh ngạc. Không kìm được hét lớn xuống phía dưới, trong Man Thần Đế Quốc lại có một cường giả trẻ tuổi sở hữu sức mạnh như vậy, tuyệt đối không thua kém ta, một siêu cấp thiên tài. Người rốt cuộc là ai? Ánh mắt của Xích Thiên Dương lúc này tập trung vào nam tử trẻ tuổi mặc ngân giáp ở phía dưới, sau khi nam tử trẻ tuổi này ra tay. Đám cao thủ Man Thần Đế Quốc xung quanh toàn bộ đều quỳ một gối xuống trước mặt hắn, cung kính nói, thất hoàng tử điện hạ thứ tội. Cuối cùng vẫn để thất hoàng tử điện hạ phải ra tay để lộ thân phận. Thuộc hạ tội đáng muôn chết. Lúc này, mấy ngàn cao thủ Man Thần Đế Quốc, toàn bộ đều cung kính quỳ trên mặt đất. Nam tử trẻ tuổi mặc ngân giáp này, lại chính là thất hoàng tử của Man Thần Đế Quốc. Là người trong hoàng thất, là một trong những người thừa kế đỉnh cấp của một thế lực bá chủ. Hóa ra là hoàng tử của Man Thần Đế Quốc, thảo nào lại sở hữu sức mạnh cường đại như vậy. Trên không trung, Xích Thiên Dương cười lạnh lên tiếng, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một sự kiêng kỵ sâu sắc. Bởi vì Xích Thiên Dương phát hiện, mình lại không thể nhìn thấu được vị thất hoàng tử của Man Thần Đế Quốc này. Có lẽ vị thất hoàng tử này là một tồn tại cực kỳ khủng bố, e rằng hắn, Xích Thiên Dương, cũng không thể chống lại được. Điều này khiến ánh mắt Xích Thiên Dương có chút âm u, không ngờ rằng Man Thần Đế Quốc lần này tiến vào Thái Cổ Ma Vực, lại có một hoàng tử ẩn mình trong đó. Nhưng đây mới chỉ là thất hoàng tử, có lẽ còn có những hoàng tử mạnh mẽ hơn ở những nơi khác. Thái Cổ Ma Vực hạn chế tu vi tiến vào, tu vi của những hoàng tử này lại lợi hại như vậy. Có lẽ là trên người họ đã dùng một loại phong ấn thuật đặc thù nào đó, tạm thời phong ấn tu vi vượt qua vạn cổ cảnh xuống một cấp độ tương đối thấp. Lúc này, Xích Thiên Dương, siêu cấp thiên tài của Pháp Thần Giáo, không kìm được lẩm bẩm một tiếng, thầm đoán, tuy nhiên, lúc này, vị thất hoàng tử bí ẩn khó lường của Man Thần Đế Quốc. Đột nhiên rời ánh mắt từ trên người Xích Thiên Dương sang một khu vực tối tăm và hẻo lánh cách đó không xa, cất lời, còn có một vị bằng hữu cường đại, đã đến lâu như vậy. Quan sát lâu như vậy, bây giờ cũng có thể hiện thân rồi chứ. Còn có một tồn tại cường đại nữa, Xích Thiên Dương ánh mắt giật mình, hắn còn không hề phát hiện. Mà lúc này, Diệp Phong đang ẩn mình trong bóng tối, cũng không kìm được lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ vị thất hoàng tử của Man Thần Đế Quốc này lại sớm đã phát hiện ra mình. Nhưng Diệp Phong lần này đến vốn là để tranh đoạt đại mộ viễn cổ man hoàng này, lúc này đã bị phát hiện, cũng không cần phải ẩn giấu nữa. Vút, Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư lập tức từ một góc ẩn nấp cách đó không xa đi ra, Diệp Phong lúc này nhìn về phía vị thất hoàng tử bí ẩn khó lường. Cười nói, Man Thần Đế Quốc thật là nhân tài lớp lớp, không ngờ thất hoàng tử lại lợi hại như vậy, ngay cả ẩn nặc thuật của ta cũng có thể nhìn thấu. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị thất hoàng tử của Man Thần Đế Quốc lập tức cười đáp. Các hạ chắc hẳn là siêu cấp thiên tài của Bắc Vực Tiên Cung rồi. Những trưởng lão bình thường không thể sánh được với ngươi đâu. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ cười nhạt, nói, đi thẳng vào vấn đề đi, ta cũng rất hứng thú với ngôi đại mộ viễn cổ man hoàng này của các ngươi. Cho nên không phải một hai câu là có thể dọa ta đi được đâu. Diệp Phong vừa dứt lời, ánh mắt vị thất hoàng tử của Man Thần Đế Quốc lập tức trở nên lạnh lẽo, nói, ngươi tuy khí tức sâu không lường được, nhưng tu vi của ngươi chung quy không cao. Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Còn có ta đây, siêu cấp thiên tài của Pháp Thần Giáo, Xích Thiên Dương, lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn về phía thất hoàng tử của Man Thần Đế Quốc cách đó không xa. Nói, dù ngươi là cường giả thiên kiếp cảnh vượt qua vạn cổ cảnh, hai chúng ta hợp lại chắc cũng có thể đối kháng được ngươi chứ? Thất hoàng tử thấy Xích Thiên Dương lại chủ động liên kết với Diệp Phong, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Thất hoàng tử biết. Nếu mình đơn độc đối đầu với một trong hai người, tuyệt đối có thể trấn áp được. Nhưng Xích Thiên Dương và Diệp Phong, hai siêu cấp thiên tài liên thủ lại, thất hoàng tử lập tức cảm thấy có uy hiếp. Lúc này thất hoàng tử cười lạnh nói, có thể đối kháng được hay không, chung quy phải thử mới biết. Ầm ầm, gần như ngay khi thất hoàng tử vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố vô biên, luồng khí thế này đã vô hạn tiến gần đến thiên kiếp cảnh. Nhưng lại không dám đột phá đến thiên kiếp cảnh, dường như thái cổ ma vực có một sự áp chế tự nhiên đối với cường giả thiên kiếp cảnh. Cho nên, luồng khí thế mà thất hoàng tử bộc phát ra, vừa vặn ở cấp độ vạn cổ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Man hoàng truy, trong khoảnh khắc, trong tay vị thất hoàng tử của man thần đế quốc này xuất hiện một thanh trọng truy khổng lồ, tràn đầy lực áp bách vô song, giống như một ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống. Có thể chấn nát núi sông, đánh vỡ bát hoang. Liệt diễm kiếm, Xích Thiên Dương lúc này lập tức giơ thanh bảo kiếm màu đỏ trong tay, đối chọi với cây búa khổng lồ đang giáng xuống từ trên không. Mà Diệp Phong lúc này cũng trong nháy mắt bộc phát ra kỷ nguyên thần quyền. Ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vô cùng vang vọng khắp không trung. Dư âm của vụ va chạm khủng khiếp, tràn đầy sức hủy diệt vô biên, lập tức làm cho toàn bộ dãy núi và mặt đất xung quanh vỡ vụn, biến thành vô số đá vụn và bụi bặm. Vụ va chạm này vô cùng đáng sợ. Đây là cuộc đối đầu sức mạnh đáng sợ giữa ba siêu cấp thiên tài. Vút, vút, vút, ngay sau vụ va chạm, ba thân ảnh trẻ tuổi trong nháy mắt bị đẩy lùi về các phía. Lúc này, bàn tay của thất hoàng tử man thần đế quốc xỉ ra một chút máu tươi, xuất hiện một vết nứt, rõ ràng là đã bị thương trong vụ va chạm vừa rồi. Mà Diệp Phong và Xích Thiên Dương thì vẫn còn dư sức. Thất hoàng tử hừ lạnh một tiếng, cũng có chút bản lĩnh, nhưng chờ ta thật sự giải trừ phong ấn tu vi, hai người các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Diệp Phong lúc này cười nói, chúng ta không làm gì được nhau, cho nên bây giờ thỏa hiệp là tốt nhất. Chúng ta trước tiên khai quật đại mộ viễn cổ man hoàng gia, đến lúc đó vào trong mộ tìm bảo vật thì ai có bản lĩnh người đó hưởng, thế nào? Xích Thiên Dương, siêu cấp thiên tài của Pháp Thần Giáo, lập tức gật đầu, ta đồng ý với quan điểm của vị bằng hữu Bắc Vực Tiên Cung này. Thất hoàng tử man thần đế quốc ở phía xa nghe Diệp Phong nói vậy, hiện tại cũng không muốn liều sống chết với hai siêu cấp thiên tài, chỉ có thể ánh mắt mang theo một tia âm trầm gật đầu. Nói, được, tiếp theo, thất hoàng tử ra lệnh cho tất cả cao thủ man thần đế quốc tiếp tục đào bới ngôi mộ dưới lòng đất. Tròn một nửa ngày trôi qua, gần như toàn bộ lòng đất của khu vực này đều đã bị đào rỗng. Cong, nhưng đột nhiên vào lúc này, chiếc xẻng trong tay một cao thủ man thần đế quốc đào xuống, đột nhiên như chạm phải kim loại, phát ra một âm thanh vô cùng giòn giã. Đào tới rồi, một đám cao thủ man thần đế quốc trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, họ lập tức đào bới xung quanh, rồi moi hết tất cả đất đá ra. Trước mắt mọi người lập tức xuất hiện một cỗ quan tài màu máu đỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía sau cỗ quan tài màu máu này, có một cánh cửa đá. Cánh cửa đá này có lẽ dẫn đến đại mộ của viễn cổ man hoàng. Nhưng tại sao trước cửa đá lại có một cỗ quan tài màu máu? Trong cỗ quan tài màu máu này chứa thứ gì? Không ít cao thủ man thần đế quốc đều không khỏi tò mò. Lúc này, thất hoàng tử, Xích Thiên Dương và Diệp Phong đang nói chuyện ở phía xa, nghe tin đại mộ đã được đào ra, lập tức ánh mắt đều sáng lên, bay về phía đó. Nhưng khi họ đến nơi, nắp của cỗ quan tài màu máu đó đột nhiên mở ra. Xuất, một con cương thi huyết sắc cao lớn bằng hai ba người, trong nháy mắt từ trong quan tài bay ra, rồi lập tức xé nát toàn bộ đám cao thủ man thần đế quốc đang tụ tập xung quanh. Đây là huyết cương, là một loại cương thi cực kỳ tà ác, tuyệt đối là do một cao thủ luyện thi đạo vô cùng tà ác luyện chế ra. Bạch bào pháp sư đứng bên cạnh Diệp Phong lúc này không khỏi kinh ngạc nói. Thất hoàng tử lúc này không kìm được nói, thân thể cao lớn hùng vĩ như vậy, chắc chắn là thân thể của viễn cổ man hoàng năm đó, không ngờ lại bị người khác luyện chế thành huyết cương. Dùng thân thể của viễn cổ man hoàng để luyện chế ra huyết cương, vậy thì nó phải kinh khủng đến mức nào? Xích Thiên Dương lúc này cũng không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Cả đám người nhìn con huyết cương viễn cổ man hoàng đang gào thét, hung tàn vô cùng, sắc mặt đều không kìm được trở nên ngưng trọng. Và ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc, con huyết cương viễn cổ man hoàng này đột nhiên vươn tay, giơ lên trời. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, mặt đất xung quanh huyết cương viễn cổ man hoàng đột nhiên nổ tung. Cùng với những tiếng gào thét kinh khủng, từ trong những vùng đất nổ tung đó, lại nhảy ra thêm 6 con huyết cương. Lại thêm 6 con cương thi huyết sắc. Một đám cao thủ man thần đế quốc lúc này đều điên cuồng lùi lại, cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc. Bởi vì loại huyết cương này thực sự quá cao cấp, thân thể cứng rắn như thần thiết đúc thành, quả thực là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Thất hoàng tử lúc này lập tức hét lớn, mọi người không cần sợ. 6 con huyết cương mới xuất hiện này thân thể đều nhỏ như người bình thường, yếu hơn huyết cương viễn cổ man hoàng rất nhiều. Chúng ta liên thủ, cùng nhau tấn công chúng, cố gắng giải quyết nhanh gọn đám huyết cương quỷ dị này, thất hoàng tử vừa nói xong. Liền nhìn về phía Diệp Phong và Xích Thiên Dương cách đó không xa, cất lời, nếu các ngươi muốn bảo tàng trong ngôi mộ này, thì bây giờ phải góp một phần sức lực. Giúp chúng ta diệt trừ đám huyết cương cường đại này. Diệp Phong và Xích Thiên Dương liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Diệp Phong nói, mối uy hiếp lớn nhất là huyết cương viễn cổ man hoàng, những huyết cương bình thường cứ để thủ hạ của ngươi đối phó. Ba người chúng ta liên thủ, diệt trừ huyết cương viễn cổ man hoàng này. Được, Xích Thiên Dương cũng gật đầu, lập tức siết chặt quyền trượng và trường kiếm trong tay. Liệt dương thiêu đốt, Xích Thiên Dương bay lên không trung, trực tiếp giơ quyền trượng trong tay, nhắm thẳng về phía dưới. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, từ đỉnh quyền trượng của Xích Thiên Dương bộc phát ra một cột lửa cường đại vô cùng, giống như mặt trời đang bùng cháy. Trực tiếp đánh trúng con huyết cương viễn cổ man hoàng cao lớn phía dưới. Gầm, toàn thân huyết cương viễn cổ man hoàng lập tức bị lửa thiêu, thân hình chìm trong biển lửa, phát ra tiếng gầm giận dữ, rồi vô thẳng về phía Xích Thiên Dương trên không trung. Phải nói rằng, con huyết cương viễn cổ man hoàng này vô cùng lợi hại, cứ thế chịu đựng đòn ma pháp lửa của một siêu cấp thiên tài như Xích Thiên Dương mà dường như không bị trọng thương. Chỉ có bề mặt cơ thể đang bốc cháy. Man hoàng trùy, ngay lúc này, thất hoàng tử của man thần đế quốc cũng lập tức ra tay. Hắn trực tiếp thi triển võ học cường đại, trên không trung hiện ra một cây búa lớn như ngọn núi, mang theo lực áp bách vô tận, hung hãn đánh xuống thân thể huyết cương viễn cổ man hoàng. Ầm ầm, nhưng lúc này, huyết cương viễn cổ man hoàng bỗng đưa ra một bàn tay mọc đầy móng vuốt sắc nhọn, lập tức xé nát cây búa đó. Cái gì? Thất hoàng tử của man thần đế quốc thấy được sức công phá và hủy diệt đáng sợ của huyết cương viễn cổ man hoàng, lập tức kinh ngạc vội vàng lùi về phía sau. Kỷ nguyên thần quyền, Diệp Phong lúc này nhìn đúng thời cơ, lập tức tung một quyền hung hãn vào đầu của huyết cương viễn cổ man hoàng. Ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vang lên. Nắm đấm của Diệp Phong ẩn chứa sức công phá vô cùng đáng sợ, vậy mà đã đánh nát nửa cái đầu của huyết cương viễn cổ man hoàng. Tốt, thất hoàng tử và Xích Thiên Dương ở phía xa đều không kìm được cười lớn. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, huyết cương viễn cổ man hoàng dù bị đánh nát nửa đầu, dường như không hề hấn gì, vẫn hung hãn tung một chảo về phía Diệp Phong. Phốp, trên người Diệp Phong lập tức bị cào ra một vết máu, gây ra cơn đau đớn dữ dội. Vút, Diệp Phong ánh mắt giật mình, vội vàng lùi về phía sau. Còn huyết cương viễn cổ man hoàng này thực sự quá hung tàn, một chảo đã xé rách được hỗn độn thể của Diệp Phong. Lúc này, vết thương bị cào rách của Diệp Phong, huyết nhục đang nhanh chóng biến thành màu đen, rõ ràng trong móng vuốt của huyết cương viễn cổ man hoàng có chứa kịch độc. Bạch bào pháp sư lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phong, cầm pháp trượng trong tay, bắt đầu thi triển thuật trị liệu. Ông, một luồng thánh quang trắng tinh bao phủ vết thương của Diệp Phong, vết thương đang dần dần khép lại. Man thần chân thân, đúng lúc này, thất hoàng tử ở phía xa gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình lập tức phình to như một vị thần minh, trong phút chốc biến thành một man thần chuyển thế. Ầm ầm, thất hoàng tử lập tức lao vào chiến đấu với huyết cương viễn cổ man hoàng. Lúc này, Xích Thiên Dương cũng ở trên không trung cầm quyền trượng, dùng ma pháp hỗ trợ tấn công. Ầm ầm, toàn bộ khu vực này lập tức rơi vào một trận chiến hỗn loạn. A, đột nhiên vào một khoảnh khắc, cùng với một tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình của thất hoàng tử lại bị huyết cương viễn cổ man hoàng xé nát. Thất hoàng tử, toi mạng, đáng ghét, Xích Thiên Dương ở trên không trung cũng vô cùng gấp gáp, lập tức cầm thanh liệt diễm chiến kiếm, điên cuồng chém về phía huyết cương viễn cổ man hoàng. Keng, keng, thanh trường kiếm liệt diễm đáng sợ chém vào thân thể huyết cương viễn cổ man hoàng, lại chỉ có thể phá vỡ lớp vảy của nó. Hơn nữa, thanh liệt diễm trường kiếm trong tay Xích Thiên Dương sau những cú chém liên tục, trên lưỡi kiếm cũng xuất hiện những vết nứt. Điều này khiến Xích Thiên Dương không kìm được hít một hơi khí lạnh, đánh lâu như vậy, ngay cả thất hoàng tử cũng đã tử trận, chiến kiếm trong tay hắn cũng đã hư hỏng. Ma pháp trong cơ thể cũng sắp cạn kiệt, vậy mà vẫn chưa diệt được huyết cương viễn cổ man hoàng này, chỉ làm nó bị thương nhẹ. Vết thương nặng nhất vẫn là cú đấm của Diệp Phong trước đó đã đánh nát nửa cái đầu của nó. Lúc này, vết thương kịch độc nghiêm trọng của Diệp Phong cuối cùng đã được bạch bào pháp sư chữa lành. Diệp Phong lập tức bay lên không trung, đến bên cạnh Xích Thiên Dương, không kìm được hỏi, thất hoàng tử của man thần đế quốc đâu rồi? Sao bây giờ chỉ còn một mình ngươi chiến đấu với huyết cương viễn cổ man hoàng? Xích Thiên Dương thấy Diệp Phong đã hồi phục thương thế, lập tức mừng rỡ nói, tốt quá rồi. cuối cùng ngươi cũng đã hồi phục, mau đến giúp ta đối phó với huyết cương này. Thất hoàng tử mà ngươi nói, đã vẫn lạc, chết trong tay của huyết cương viễn cổ man hoàng này rồi. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy, lập tức kinh ngạc nói, ta mới hồi phục thương thế một lát, sao thất hoàng tử đã chết rồi? Xích Thiên Dương không kìm được cười khổ, ngươi không biết con huyết cương viễn cổ man hoàng này kinh khủng đến mức nào đâu. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn con huyết cương viễn cổ man hoàng đang xông tới cách đó không xa, trong nháy mắt vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Đại viên mãn tương lai thân, thái cổ thần hoàn, kỷ nguyên bá thần quyết, trạng thái bá thần, kỷ nguyên thần quyền. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong đã nâng chiến lược của mình lên trạng thái đỉnh cao nhất, rồi hung hãn tung ra một quyền. Một quyền này là đỉnh phong một quyền, ẩn chứa sức phá hoại đỉnh cao nhất mà Diệp Phong có thể bộc phát ra hiện tại. Ầm ầm, một dòng sông năng lượng khủng bố vô biên từ nắm đấm của Diệp Phong tuôn ra, rồi lập tức va chạm với huyết cương viễn cổ man hoàng ở phía xa. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp bầu trời đêm. Cuối cùng, một quyền hao hết tất cả sức lực của Diệp Phong, đã đánh cho thân thể của huyết cương viễn cổ man hoàng tan thành từng mảnh. Ầm ầm, cùng với việc thân thể huyết cương viễn cổ man hoàng tan thành từng mảnh, chết một cách triệt để, tất cả mọi người trên sân đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì kẻ kinh khủng nhất chính là con huyết cương được luyện chế từ viễn cổ man hoàng. Khi huyết cương viễn cổ man hoàng chết đi, những huyết cương bình thường còn lại cũng nhanh chóng bị những người khác tiêu diệt. Lúc này, chính Diệp Phong cũng thở ra một hơi dài. Hắn vừa tung ra cú đấm đỉnh cao mạnh nhất của mình, sức lực trong cơ thể gần như đã cạn kiệt. Bởi vì một quyền này gần như đã tiêu hao hết tất cả năng lượng của hắn. Vút, siêu cấp thiên tài của Pháp Thần Giáo, Xích Thiên Dương, ở cách đó không xa, trong nháy mắt đã lướt đến trước mặt Diệp Phong, thấy sắc mặt Diệp Phong tái nhợt. Hắn vội vàng lấy ra từ nhẫn chữ vật một viên đan dược màu trắng tròn, nói, mau nuốt viên đan dược này đi. Đây là loại đan dược chữa thương thuần khiết được luyện chế bằng pháp lực đặc thù của Pháp Thần Giáo chúng ta. Uống vào lúc kiệt sức nhất, tuyệt đối có thể hồi phục hoàn toàn. Diệp Phong gật đầu, rồi nuốt viên đan dược đó xuống. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được viên thuốc đó nổ tung thành một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng trong cơ thể mình. Sau đó, trạng thái của hắn lập tức hồi phục đến đỉnh cao. Đan dược rất lợi hại, Diệp Phong không kìm được cười nói. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía thi thể của thất hoàng tử cách đó không xa, không kìm được nói, không ngờ thất hoàng tử cứ như vậy mà vẫn lạc, thật đáng tiếc. Xích Thiên Dương chỉ nhếch miệng, nói, có gì mà đáng tiếc, tên thất hoàng tử này quá tự phụ, cứ khăng khăng không chịu giải trừ phong ấn tu vi của mình, nên mới vô ý mất tập trung. Bị con cương thi viễn cổ man hoàng kia xé nát một cách hung tàn. Diệp Phong có chút suy đoán, tên thất hoàng tử này chắc chắn không thể tùy tiện giải trừ phong ấn tu vi vượt qua vạn cổ cảnh của mình. Nếu không rất có thể sẽ dẫn đến thiên kiếp của tiểu thế giới thái cổ ma vực này. Xích Thiên Dương nghe vậy, cũng khẽ gật đầu, nói, có lẽ là vì nguyên nhân này, trước khi ta tiến vào thế giới thái cổ ma vực, sư phụ của ta đã từng nói. Dù lần này có tồn tại cương đại nào ẩn giấu tu vi tiến vào thí luyện, cũng không có tác dụng gì lớn, bởi vì họ không thể để lộ tu vi cường đại của mình. Nếu không tuyệt đối sẽ dẫn đến một sức mạnh hủy diệt vô cùng kinh khủng. Có lẽ thái cổ ma vực này có sự áp chế tự nhiên đối với tu vi vượt qua vạn cổ cảnh, nếu không mấy đại thế lực chúng ta cũng không thể chọn nơi này làm nơi thí luyện. Diệp Phong gật đầu, sau đó thu toàn bộ thi thể của các cao thủ đã chết trên sân vào trong nhẫn chữ vật. Xích Thiên Dương thấy cảnh này, không kìm được hỏi, Diệp huynh, ngươi cần những thi thể này để làm gì? Diệp Phong mặt không đỏ tim không đập, cười nói, dù sao họ cũng là những cao thủ của Man Thần Đế Quốc đã hy sinh khi đối đầu với huyết cương viễn cổ Man Hoàng. Sau này ta sẽ mang họ ra khỏi thái cổ ma vực để an táng. Xích Thiên Dương nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức không kìm được nảy sinh lòng kính trọng, nói, Diệp huynh thật có chí lớn, nói xong. Ánh mắt Xích Thiên Dương lộ ra một tia lạnh lẽo. Nhìn về phía đám cao thủ Man Thần Đế Quốc còn sống sót cách đó không xa, nói, dù sao ta cũng không ưa đám cao thủ Man Thần Đế Quốc này. Khắp nơi tụ tập săn giết người của các thế lực khác. Nếu không phải lần này thất hoàng tử vì chiến đấu với huyết cương viễn cổ Man Hoàng mà chết, ta tuyệt đối sẽ giết hết đám cao thủ Man Thần Đế Quốc còn lại này. Nghe những lời của Xích Thiên Dương, đám cao thủ Man Thần Đế Quốc ở phía xa đều sợ hãi run rẩy, toàn bộ đều rời khỏi hiện trường. Diệp Phong đối với điều này chỉ mỉm cười. Nói, bây giờ mối uy hiếp lớn nhất của Man Thần Đế Quốc đã không còn, bị huyết cương viễn cổ Man Hoàng giết chết rồi. Một vài con tép diêu cũng không đáng kể, chúng ta bây giờ hãy mau chóng vào xem xét ngôi đại mộ viễn cổ man hoang dưới lòng đất này đi. Được, Xích Thiên Dương nhắc đến chuyện này, lập tức trở nên phấn khích. Dù sao đây cũng là đại mộ của một vị viễn cổ man hoang, bên trong chắc chắn chôn giấu rất nhiều tài phú và bảo vật. Nói không chừng còn có truyền thừa cường đại của viễn cổ man hoang. Lúc này, Diệp Phong vừa đi theo Xích Thiên Dương về phía lối vào đại mộ, vừa âm thầm thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí của các cao thủ vừa mới vẫn lạc trong nhẫn chữ vật. Trong số những cao thủ bị thôn phệ này, năng lượng công lực và huyết khí mà thất hoàng tử cung cấp là dồi dào và dày đặc nhất. Ầm ầm, một luồng năng lượng công lực khổng lồ bắt đầu sôi trào trong cơ thể Diệp Phong. Công lực của Diệp Phong bằng mắt thường có thể thấy được đang tăng trưởng và gia tăng nhanh chóng. Oanh, lục đạo luân hồi cảnh thất trọng thiên. Oanh, lục đạo luân hồi cảnh bát trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong dừng lại ở đó. Lúc này, sự biến đổi khí thế tu vi trên người Diệp Phong do việc thôn phệ trong bóng tối, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của Xích Thiên Dương bên cạnh. Xích Thiên Dương lúc này ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc, không kìm được nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp huynh. Ngươi vừa rồi trên người liên tục bộc phát ra hai luồng khí thế cường đại, sao ngươi đột nhiên lại đột phá như vậy? Mà còn là liên tục đột phá hai tầng. Rõ ràng, đối với Xích Thiên Dương, luồng khí tức đột phá do Diệp Phong thôn phệ vừa rồi, đã khiến cho siêu cấp thiên tài của pháp thần giáo này kinh ngạc đến cực điểm. Xích Thiên Dương có lẽ không bao giờ có thể nghĩ ra, tại sao Diệp Phong lại đột nhiên đột phá. Diệp Phong lúc này chỉ cười nói, ta cũng không biết tại sao, đột nhiên đã đột phá. Xích Thiên Dương không kìm được lộ ra ánh mắt tán thưởng đến cực điểm, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ta cảm thấy. Tương lai ở trung tâm đại địa của thần giới đều sẽ có truyền thuyết về ngươi. Rõ ràng đối với Xích Thiên Dương, trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với Diệp Phong, hắn đã cảm thấy Diệp Phong có tiềm năng vô hạn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Xích Thiên Dương đương nhiên cũng rất tự tin vào bản thân, nói, tương lai ta cũng nhất định sẽ đến trung tâm đại địa phồn hoa nhất của thần giới. Hy vọng chúng ta đều có thể ở đó tạo dựng nên một mảnh trời riêng của mình. Diệp Phong cười vỗ vai Xích Thiên Dương, nói, ngươi là một người bạn đáng để kết giao, hy vọng tương lai chúng ta đều có tiền đồ tốt đẹp. Ầm ầm, lúc này, hai người đi đến lối vào đại mộ, trực tiếp phá tung cánh cửa đá. Phía sau cánh cửa đá, xuất hiện một lối đi tối tăm, tĩnh mịch. Xích Thiên Dương lúc này thần sắc có chút ngưng trọng, nói, chúng ta phải cẩn thận một chút, đây có thể không chỉ đơn thuần là đại mộ của viễn cổ man hoang. Viễn cổ man hoang bị luyện chế thành huyết cương quỷ dị. Ta luôn cảm thấy trong đại mộ này chắc chắn còn có những tồn tại quỷ dị khác, Bạch Bào Pháp Sư lúc này lướt đến sau lưng hai người. Nói, chúng ta nhất định phải cẩn thận, ta luôn cảm thấy thuật luyện chế huyết cương này rất quen thuộc. Nói không chừng trong này đã từng tồn tại một cao thủ luyện thi vô cùng tà ác của Thái Cổ Ma Vực. Dứt lời, quyền trượng trong tay Bạch Bào Pháp Sư liền tỏa ra thánh quang trắng xóa, bao bọc cả ba người vào trong một màn sáng tinh khôi. Vị Pháp Sư cất giọng giải thích. Đây là quang huy của pháp thần viễn cổ, có thể bảo vệ chúng ta khỏi sự quấy nhiễu của tà ma. Xích Thiên Dương không khỏi kinh ngạc, quay sang nhìn Bạch Bào Pháp Sư mà hỏi, đến giờ tiểu bối vẫn chưa được thỉnh giáo, không biết lão tiền bối đây đến từ đâu? Diệp Phong mỉm cười đáp, lão tiền bối và Xích huynh đây có thể xem là những người tu hành cùng thuộc tính. Bạch Bào Pháp Sư cũng là một vị pháp sư viễn cổ, hơn nữa còn là người bản địa của Thái Cổ Ma Vực này. Pháp sư bản địa của Thái Cổ Ma Vực ư? Ánh mắt Xích Thiên Dương không giấu được vẻ kinh ngạc. Bạch Bào Pháp Sư lúc này cũng gật đầu cười nói, sau này nếu có thời gian, lão phu sẽ đến pháp thần giáo của các vị thăm hỏi, trao đổi một chút kinh nghiệm tu hành pháp thuật và ma pháp. Xích Thiên Dương lập tức nói, tiền bối ghé thăm, đó là vinh hạnh của pháp thần giáo chúng tôi. Đối với Xích Thiên Dương, việc gặp được một vị pháp sư cổ xưa bản địa trong Thái Cổ Ma Vực khiến hắn cảm thấy thân thiết một cách khó tả. Trong lúc ba người trò chuyện, họ đã tiến vào không gian bên trong ngôi đại mộ. Không khí nơi đây vô cùng ẩm ướt, khắp nơi tỏa ra một luồng khí tức quỷ dị. Bất chợt, một bóng đen từ trong bóng tối lao vút tới. Đó lại là một con huyết cương, rõ ràng bên trong ngôi đại mộ này cũng có vô số huyết cương. Gần như không ai kịp phản ứng. May mắn là có tấm chắn thánh quang của Bạch Bào Pháp Sư bảo vệ. Con huyết cương lao đến trước mặt ba người, đâm sầm vào tấm chắn, lập tức đầu nó bị đập cho vỡ toác. Máu chảy đầm đìa. Tiếng động lớn đã đánh thức tất cả huyết cương đang ngủ say trong mộ. Trong nháy mắt, ba người kinh hãi nhìn thấy từng đàn huyết cương hung tợn đáng sợ từ khắp các lối đi trong mộ lao ra. Nguy rồi, e rằng cả ngôi mộ này toàn là huyết cương. Chúng ta mau rút lui thôi, nơi này quá nguy hiểm. Xích Thiên Dương không kìm được mà thốt lên. Đám huyết cương rậm rạp, con nào con nấy gào thét hung tợn xông tới, cảnh tượng khiến người ta phải tê cả da đầu. Dù sao lúc ở bên ngoài, đối phó với vài con huyết cương đã khiến họ vô cùng vất vả. Đối mặt với số lượng đông đảo thế này, chắc chắn càng thêm hiểm nguy. Nhưng Diệp Phong lại đột nhiên lên tiếng, đã vào rồi thì không thể lui. Ta không muốn mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể, thất bại vào phút chót. Ta phải vào trong tìm cho được bảo tàng của Man Hoàng Viễn Cổ. Vừa dứt lời, một luồng lôi đình lực khủng bố vô biên bỗng bùng phát từ người hắn. Đây chính là lôi đình truyền thừa mà Diệp Phong tu luyện từ lôi đình thần ngạc. Vô số tia sét từ người Diệp Phong bắn ra tứ phía, điên cuồng lao về phía trước, lập tức đánh cho đám huyết cương xông tới cháy đen một mảng. Phải thừa nhận, lôi đình lực chính là sức mạnh khắc chế những thứ tà ma ngoại đạo này. Được, vậy ta sẽ cùng Diệp huynh điên cuồng một phen. Nhìn Diệp Phong toàn thân bao bọc trong lôi đình vô tận, tựa như một vị lôi thần đầy khí thế, Xích Thiên Dương cũng đột nhiên gầm lên. Hỡi Thái Dương thần, xin ban cho con sức mạnh liệt dương vô tận. Chỉ trong nháy mắt, sau lời cầu nguyện của Xích Thiên Dương, toàn thân hắn bùng lên vạn trượng quang mang rực rỡ. Hắn tựa như hóa thành một vị Thái Dương thần viễn cổ, tay trái cầm trượng, tay phải cầm kiếm, tràn đầy sức mạnh khổng lồ, sát cánh bên Diệp Phong. Một trái một phải điên cuồng tấn công về phía trước. Những con huyết cương xông tới rốt cuộc không phải là loại cao cấp như của Man Hoàng Viễn Cổ, chỉ là huyết cương bình thường, dưới sức mạnh tinh khủng của Diệp Phong và Xích Thiên Dương. Chúng chỉ kịp kêu lên thảm thiết rồi bị đánh bay, thân thể tan thành từng mảnh. Bạch Bào Pháp Sư thì đứng ở phía sau, quyền trượng trong tay tỏa ra thánh quang trắng tinh, bảo vệ cho hậu phương của cả nhóm. Với sự phối hợp hoàn hảo của ba người, họ nhanh chóng tiến sâu vào trong, cuối cùng cũng đến được khu vực trung tâm của ngôi đại mộ viễn cổ. Lúc này, tất cả huyết cương về cơ bản đều đã bị tiêu diệt. Ba người lập tức nhìn thấy, tại trung tâm ngôi mộ, một tòa cung điện dưới đất khổng lồ được xây dựng. Bên trong cung điện, trên mặt đất chất đống những món bảo vật lấp lánh kim quang. Tất cả đều là pháp bảo mà Man Hoàng Viễn Cổ để lại sau khi qua đời. Còn có từng dương tinh thạch tỏa ra ngũ sắc quang mang, và cả những tấm phù lục viễn cổ mà người thường không thể nào hiểu nổi. Cuối cùng cũng tìm thấy cung điện bảo tàng rồi. Xích Thiên Dương vô cùng phấn khích, lập tức lao về phía trước. Diệp Phong vội vàng cản lại, Xích huynh, đừng nóng vội. Cẩn thận, trong mộ có sát cơ quỷ dị khác. Chúng ta vẫn chưa biết kẻ nào đã luyện chế nhiều người như vậy thành huyết cương. Nghe Diệp Phong nói vậy, Xích Thiên Dương lập tức tỉnh táo lại. Vội vàng dừng bước ngay trước lối vào cung điện dưới đất, định lui về. Nhưng đột nhiên, một bộ xương khô màu huyết sắc quỷ dị từ trong cung điện lướt đến trước mặt Xích Thiên Dương với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay xương sẩu của nó đâm xuyên qua lồng ngực Xích Thiên Dương, phập một tiếng, bóp nát trái tim của hắn. A, Xích Thiên Dương hét lên một tiếng đau đớn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, dường như không thể ngờ mình lại chết một cách đột ngột như vậy. Một khắc sau, thân hình Xích Thiên Dương đổ ầm xuống đất, tắt thở. Xích huynh, chứng kiến cảnh tượng đột ngột này, ánh mắt Diệp Phong trở nên kinh hãi tột độ. Bộ xương khô màu huyết sắc xuất hiện quá bất ngờ, thực sự quá kinh khủng. Tốc độ ra tay của nó nhanh đến mức siêu cấp thiên tài của pháp thần giáo như Xích Thiên Dương cũng không kịp phản ứng, đã bị bóp nát trái tim, chết ngay tức khắc. Đúng lúc này, bộ xương khô màu huyết sắc bỗng đổ ập lên người Xích Thiên Dương, rồi một chuyện quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy nó trực tiếp dung nhập vào thân thể Xích Thiên Dương. Sau đó, thi thể của Xích Thiên Dương toàn thân tỏa ra huyết quang, vậy mà lại từ từ đứng dậy, mở mắt ra. Nhưng trong đôi mắt ấy, chỉ còn lại sự hung tàn và màu máu. Bạch Bào Pháp Sư đứng cạnh Diệp Phong, không khỏi kinh hãi nói, đây là thuật ký sinh. Huyết khô lâu đang lợi dụng thân xác của Xích Thiên Dương để tái sinh. Phải nói rằng, cái chết của Xích Thiên Dương vô cùng thảm thương. Đã vậy, sau khi chết, thi thể còn bị huyết khô lâu quỷ dị kia lợi dụng. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong ánh lên vẻ lạnh lẽo và sát khí ngùn ngụt. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc, Diệp Phong đã xem Xích Thiên Dương là bằng hữu. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng tương lai có thể cùng người bạn này tiến đến vùng đất trung tâm của thần giới. Nào ngờ, Xích Thiên Dương lại chết nhanh đến vậy, lại chết một cách oan ức như thế. Thậm chí không kịp phản kháng, đã bị huyết khô lâu quỷ dị kia giết chết ngay lập tức. Giờ phút này, huyết khô lâu đang chiếm giữ thân xác của Xích Thiên Dương, toàn thân tỏa ra huyết quang kinh người. Diệp Phong ánh mắt lạnh như băng, cất giọng nói, ngươi chính là kẻ đứng sau luyện chế tất cả thi thể trong đại mộ của Man Hoàng Viễn Cổ thành huyết cương, phải không? Huyết Khô Lâu phát ra âm thanh lạnh lẽo, không sai. Không ngờ sau bao nhiêu năm, vẫn có kẻ đào được phong ấn dưới lòng đất này, đánh thức ta dậy. Tiếp theo, ta có thể thoát khỏi ngôi mộ âm u này rồi. Nhưng trước hết, ta phải giết sạch lũ người tham lam các ngươi. Vừa dứt lời, Huyết Khô Lâu lập tức lao thẳng về phía Diệp Phong. Lôi đỉnh lực mà Diệp Phong phóng ra, lúc này lại bị Huyết Khô Lâu đánh tan ngay tức khắc, không cách nào ngăn cản được nó. Phải công nhận rằng, tu vi của Huyết Khô Lâu đã đạt đến một cảnh giới vô cùng kinh khủng. Nếu không, sao có thể không hề e ngại lôi đỉnh lực từ thần thú mà Diệp Phong tu luyện. Xích Thiên Dương chết cũng không oan, bởi thực lực của Huyết Khô Lâu này thật sự quá đáng sợ. Thánh Quang Cự Nhân, trong nháy mắt, Bạch Bào Pháp Sư đột nhiên thi triển một loại pháp thuật vô cùng cổ xưa. Lập tức, cả người ông hóa thành một người khổng lồ bằng thánh quang, cây quyền trượng trong tay cũng phình to ra, hung hăng tấn công Huyết Khô Lâu đang lao tới để bảo vệ Diệp Phong. Huyết Khô Lâu bị cây quyền trượng thánh quang khổng lồ đánh bay ngược ra sau. Cái gì? Huyết Khô Lâu bò dậy từ dưới đất, nhìn người khổng lồ ánh sáng đứng cạnh Diệp Phong. Không khỏi kinh ngạc, lại là Bạch Bào Pháp Sư, một chức nghiệp đã thất truyền từ rất lâu của Thái Cổ Ma Vực chúng ta. Không ngờ hôm nay vẫn còn một vị Bạch Bào Pháp Sư viễn cổ còn sống, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Nhưng xem ra ngươi đã bị trọng thương, thánh quang lực của ngươi đã suy yếu lắm rồi. Đánh lui ta một lần có lẽ đã là toàn bộ sức lực của ngươi rồi nhỉ. Ha ha ha, tất cả các ngươi đều phải chết. Huyết Quang Ma Chú, lần này, Huyết Khô Lâu không vội tấn công, mà phóng ra một loại chú ngữ cổ xưa và quỷ dị. Chỉ trong chốc lát, từ người Huyết Khô Lâu bắn ra từng đạo phù văn huyết sắc cổ xưa. Những phù văn này mang đầy khí tức tà ác và máu tanh, tựa như muốn kéo người ta vào biển máu địa ngục, nháy mắt đã lao về phía Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư. Những huyết chú này va vào người khổng lồ thánh quang, Bạch Bào Pháp Sư lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân hình người khổng lồ cũng tan biến. Ông lùi lại cả chục bước, cây quyền trượng trong tay suýt nữa vỡ nát. Bạch Bào Pháp Sư kinh hãi nói, lại là ma chú mang sức mạnh của chí tôn ma giới. Năm xưa ngươi nhất định đã từng sở hữu chí tôn ma giới. Nếu không, trên người không thể nào còn lưu lại sức mạnh đó. Sức mạnh của chí tôn ma giới ư? Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ Huyết Khô Lâu này năm xưa còn là người nắm giữ chí tôn ma giới. Bạch Bào Pháp Sư nói tiếp, Diệp Phong, chúng ta mau chạy thôi. Huyết Khô Lâu này năm xưa tuyệt đối đã từng có chí tôn ma giới, có lẽ còn sống lâu hơn cả ma vực chi chủ, kéo dài hơi tàn đến tận hôm nay, vô cùng đáng sợ. Huyết Khô Lâu lúc này lại cất tiếng cười lớn, ngươi lại biết cả chí tôn ma giới sao? Lão Bạch Bào Pháp Sư này, ta biết ngươi là ai rồi. Ngươi chính là một trong những đại pháp sư áo bào trắng năm xưa đã tham gia trấn áp ma vực chi chủ. Nói rồi, Huyết Khô Lâu lập tức thi triển một loại chú ngữ mạnh mẽ khác, địa ngục phong tỏa. Gần như ngay lập tức, toàn bộ khu vực xung quanh cung điện dưới đất chìm vào một cảnh tượng địa ngục khủng khiếp. Rõ ràng, đây là một loại lĩnh vực vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư đều bị bao phủ bởi lĩnh vực địa ngục này. Nếu không giết được Huyết Khô Lâu, họ sẽ không thể nào thoát ra. Trong chớp mắt, trên người Diệp Phong bùng phát ra Thái Cổ Thần Hoàn. Hắn đồng thời kích hoạt truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế, tu vi lập tức tăng lên đến đại viên mãn. Hắn còn vận chuyển Kỷ Nguyên Bá Thần Quyết, đưa bản thân vào trạng thái bá thần. Kỷ Nguyên Thần Quyền, Diệp Phong biết rõ, đã không còn đường lui. Hắn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh đỉnh cao, tung một quyền hung hãn về phía Huyết Khô Lâu. Toàn bộ không gian lập tức rung chuyển bởi những va chạm khủng khiếp. Diệp Phong vận chuyển Thần Long Bộ Pháp, một thân pháp mạnh mẽ hắn có được từ Bắc Vực Tiên Cung. Xung quanh hắn xuất hiện từng con thần long màu vàng. Tốc độ của Huyết Khô Lâu dù nhanh đến đâu cũng không thể chạm vào người hắn. Nắm đấm của Diệp Phong tựa như thiết quyền được rèn luyện vạn năm, hung hăng nện lên người Huyết Khô Lâu. Sức mạnh bùng nổ từ hỗn độn thể của Diệp Phong, kết hợp với siêu cấp man lực của man lực bảo thạch, khiến cho thân thể Huyết Khô Lâu bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Cái gì? Huyết Khô Lâu không thể ngờ rằng, thiếu niên nhân tộc trông có vẻ yếu ớt này lại sở hữu sức mạnh kinh người đến vậy, man lực bộc phát ra khiến cả nó cũng có chút không chịu nổi. Không thể nào, Huyết Khô Lâu hét lớn một tiếng, ma thần chân thân. Gần như ngay lập tức, Huyết Khô Lâu phình to ra, hóa thành một ma thần khổng lồ, toát lên vẻ cao quý vô song. Đôi mắt ma thần đen kịt của nó khóa chặt lấy Diệp Phong, phát ra âm thanh uy nghiêm, ta, ma thần, phán quyết cái chết của ngươi. Từ trong mắt ma thần lập tức bắn ra hai luồng sáng màu máu vô cùng kinh khủng, tựa như có thể xuyên thủng cửu u, xé rách thương khung. Uy năng khủng bố đến cực điểm. Đây chính là đòn tất sát của huyết khô lâu. Hai luồng sáng màu đỏ ngòm kinh khủng từ mắt ma thần do huyết khô lâu hóa thành bắn ra, mang theo sức phá hoại vô song. Diệp Phong thậm chí không kịp phản ứng, cánh tay trái lập tức bị xuyên thủng, để lại hai lỗ máu. Cơn đau kinh khủng khiến ánh mắt Diệp Phong càng thêm lạnh lẽo. Lôi đình chi thuẫn, ngay lập tức, Diệp Phong chuyển sang thi triển truyền thừa của lôi đình thần ngạc. Quanh thân hắn hiện ra một tấm khiên lớn ngưng tụ từ lôi đình. Đúng lúc này, luồng sáng màu máu từ mắt ma thần lại một lần nữa bắn tới, va thẳng vào tấm khiên sấm sét của Diệp Phong. Hai luồng sức mạnh kinh khủng giằng co, nhưng lôi đình chi thuẫn vẫn tỏ ra vô cùng kiên cố. Nhân cơ hội đó, Diệp Phong lập tức thi triển lôi đình phá thiên trảm. Một lưỡi đao khổng lồ hình thành từ lôi đình chém xuống từ trên cao, bổ thẳng vào thân thể ma thần. Lôi đình phá thiên trảm có sức công phá vô cùng đáng sợ, lực cắt kinh người, lập tức chém nứt một cánh tay của ma thần. Đại thánh quang chi kiếm. Đột nhiên, bạch bào pháp sư ở phía xa cũng ngưng tụ chút sức lực cuối cùng, thi triển một đòn pháp thuật công kích cực mạnh. Chỉ thấy ông giơ cao cây quyền trượng trong tay. Theo động tác của ông, phía sau lưng bỗng hiện ra một người khổng lồ ánh sáng trắng cao mấy trăm mét, tay cầm một thanh thánh quang đại kiếm, hung hăng chém về phía ma thần. Đó là đòn tấn công khủng bố ngưng tụ từ toàn bộ sức lực còn lại của bạch bào pháp sư. Hơn nữa, thánh quang mà ông tu luyện vốn dĩ đã là khắc tinh tự nhiên của những tồn tại quỷ dị như huyết khô lâu. Đầu của ma thần lập tức bị thanh thánh kiếm khổng lồ chém đứt. Ngay sau đó, cùng với một tiếng kêu thảm thiết, ma thần nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về thành huyết khô lâu. Lúc này, toàn bộ xương sọ của nó đã biến mất, chỉ còn lại một bộ xương không đầu. Diệp Phong chớp lấy thời cơ, lao lên tung một quyền. Một quyền này dung hợp cả sức mạnh của man lực bảo thạch. Gần như ngay lập tức, sức mạnh kinh khủng từ nắm đấm Diệp Phong bùng phát, đánh nát toàn bộ khung xương.